Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 893, chương 892, Tiết Mục Sơn trở về. Trong hộp thủy tinh châu, một viên liền có nho lớn, cái này phẩm tướng, cái này màu sắc, trưởng quỹ tự nhận là 500 lượng một viên tới tay, tuyệt đối ổn chám, duy nhất sầu lo. Ngược lại là Vương Húc bên này sản lượng, nếu là chỉ có 30-50 khỏa, chỉ sợ cũng không tính là làm ăn lớn. Vương thiếu gia, không biết dạng này thủy tinh châu, người nơi đó có thể cung cấp bao nhiêu? Đồng trưởng quỹ cẩn thận đặt câu hỏi. Vương Húc duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng lung lay, một tháng, 100 khỏa. Hắn dự định một tháng, thả ra 1 vạn khỏa thủy tinh châu. Một năm thả ra 12 vạn, buôn bán ngạch 6.000 vạn bạch ngân trên dưới. Nhưng là những này thủy tinh châu, không thể đều giao cho đông trưởng quỹ đi làm. Bởi vì Dương Châu chi địa có 36 phủ, huyện hương vô số, trừ các phủ bị định là 300 khỏa cung hóa lượng bên ngoài. Huyện thành nhiều nhất có thể đến phiên 100 khỏa. Chỉ có dạng này mới có thể cùng chung lợi ích. Đem viên thủy tinh sinh ý làm cùng chân châu đồng dạng. Lâu dài kinh doanh xuống dưới, mỗi một huyện, mỗi một phủ, hắn đều sẽ tìm kiếm một vị đại diện thương. Dưới mắt thời cơ còn chưa thành thục, đợi đến lúc thời cơ chín muồi về sau, Vương Húc sẽ còn đem mỗi tháng sản lượng từ 1 vạn tăng lên tới 10 vạn. Nghiệp vụ phạm vi khái quát Cửu Châu, thậm chí Nam Cương chi địa, Cực Bắc chi địa cũng không phải không thể. Khi đó, 1 năm xuống tới, Vương gia chỉ toàn thu nhập liền có ít 100 triệu lạng bạch ngân. Phóng nhãn thiên hạ, cũng là có danh tiếng phú thương. Đến lúc kia, không chỉ là viên thủy tinh, ly pha lê ấm, pha lê đèn, pha lê kính cũng có thể lần lượt đẩy ra. Vương Húc lớn bao nhiêu danh vọng, liền có thể trồng chất ra bao lớn gia nghiệp. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau, hóa thành hắn khiêu động thế giới đòn bẩy. Hiện tại bất quá là vạn dặm chi hành một bước nhỏ, hắn còn không có dùng sức đâu. 100 khỏa, đồng trưởng quỹ kinh hỉ sau khi lại có chút không cam tâm. Đồ vật là đồ tốt, nhưng là số lượng quá ít. Một chuỗi thủy tinh vòng tay liền muốn 12 khỏa thủy tinh châu. 100 khỏa thủy tinh châu, tính toán đâu ra đấy cũng bất quá 8 × 4 khỏa có dư. 6.000 lượng một chuỗi thủy tinh vòng tay, coi như bán 1 vạn lượng, Lật Dương huyện có thể mua được cũng có khối người. Căn bản không đủ phân A. Đúng vậy, giá vốn 6.000 lượng thủy tinh vòng tay, đồng trưởng quỹ đã quyết định định giá 1 vạn lượng. Vương Húc muốn kiếm tiền, hắn cũng không có khả năng thâm hụt tiền gào to. Huống chi, thủy tinh vòng tay bản thân liền là đồ tốt. Vương thiếu gia, không biết cái này thủy tinh châu đến cùng là thế nào tới? Nghĩ xong giá cả vấn đề, đồng trưởng quỹ lại nghĩ tới lai lịch bên trên. Chiết Giang phủ chân châu, danh xưng xuất từ 100 năm lão bối, mặc kệ là thoa ngoài da vẫn là uống thuốc, đều có kéo dài tuổi thọ công hiệu, giá cả tự nhiên là sẽ không ít. Nếu như thủy tinh châu lai lịch phổ thông, nói không chừng liền phải cho thêm điểm gia vị, để thủy tinh châu lai lịch càng sinh động chút. Những này thủy tinh châu là từ quặng mỏ bên trong móc ra, chính là một loại thiên nhiên bảo thạch, tốn hao sức 9 châu 2 hổ mới có thể rèn luyện thành cái dạng này. Bởi vậy, nhận sản lượng hạn chế, mỗi tháng thành phẩm ít càng thêm ít, có thể xuất hiện ở trên thị trường thì càng ít. Vương Húc không nói pha lê là chế tạo ra, mà là đưa nó phủ lên thành thiên nhiên bảo thạch, dùng cái này đến phụ trợ giá trị. Vì ứng đối thuyết pháp này, hắn ngay cả Phượng Khê thôn phía bắc Đại Sơn cũng làm cho người bắt đầu hướng xuống đào. Về phần đào cái gì, đương nhiên không đủ vì ngoại nhân nói, nguyên lai là dạng này. Nghe được Vương Húc giải thích, Đồng trưởng quỹ một mặt ước ao ghen tị. Về phần thật giả, hắn không có nghĩ sâu vào. Bởi vì so sánh viên thủy tinh là chế tạo ra, hắn càng vui tin tưởng thiên nhiên khoáng thạch thuyết pháp. Quân không gặp, phỉ thúy, bạch ngọc, bảo thạch đều là từ quặng mỏ khai thác ra. Viên thủy tinh bề ngoài cùng bảo thạch không khác nhau chút nào. Ai sẽ cho rằng thứ này không phải đến từ quặng mỏ mà là đến từ nhà máy đâu? Nếu như về sau có giấy không thể gói được lửa một ngày, hắn cũng hoàn toàn có thể từ chối nói. Ta không có nói qua như vậy. Đây là vô lương thương gia vì lẫn lộn chính mình nói. Tựa như tuyên truyền chân châu dưỡng nhan đồng dạng, lưu lại một chuỗi thủy tinh vòng tay làm bản mẫu, cũng hứa hẹn buổi chiều lại cho đến 88 khỏa thủy tinh châu. Vương Húc từ Liêu ký hiệu cầm đồ bên trong, mang đi 5 vạn lượng ngân phiếu. 5 vạn lượng ngân phiếu không nhiều, lại là tích cát thành tháp thứ một bước. Đồng dạng, Liêu ký hãng cầm đồ phía sau đứng chính là người phụ trách văn thư Liêu Văn Long, thậm chí thế hệ vì lại Liêu gia. Đối phương gia tại huyện bên trên đứng vững gót chân cũng có chỗ trợ giúp. Dù sao, có câu chuyện xưa gọi làm bằng sắt nha môn, nước chảy huyện lệnh, bất động tiểu lại không tính quan, lại phụ trách huyện nha vận chuyển bình thường. Huyện lệnh chính lệnh có thể hay không ra nha môn, đều xem phía dưới tiểu lại có thể hay không nghênh hợp. Nếu là tiểu lại liên hợp lại, cùng nhau chống lại huyện lệnh, coi như huyện lệnh cũng khó có hành động. Lật Dương huyện bên trên thương nhân không có mấy nhà xuất chúng, người lùn bên trong chọn tướng quân, Liêu gia chính là có thể thành sự người. Về phần Tống huyện lệnh, hắn muốn cái gì Vương Húc biết, hợp tác với hắn, cho hắn đưa tiền, không bằng cho hắn đưa quan, đưa chiến tích. Không phải tất cả quan viên đều yêu tiền. Tống Diêu một lòng muốn trèo lên trên, người cho hắn vàng dòng bạc trắng, ngược lại sẽ đắc tội hắn. Nương theo lấy thủy tinh châu xuất hiện, một trận gió từ Lật Dương huyện thổi ra ngoài. Trận này gió không phải Vương Húc thổi lên, mà là Liêu gia gây nên. Từ Vương Húc cầm trên tay đến thủy tinh châu, Liêu gia không có qua mấy ngày liền có phản ứng. Mượn Liêu gia lão gia tử mừng thọ cơ hội, để thủy tinh châu thật to lọt lần mặt. Liêu gia là quan lại thế gia, Lật Dương huyện địa đầu xa, bởi vì cái gọi là Diêm Vương tốt qua, tiểu quỷ khó chơi, tại Lật Dương huyện kiếm ăn đám thương nhân, ai dám không cho mặt mũi này. Liêu gia cho lão gia tử chúc thọ, khiến cho nở mày nở mặt, huyệt trên có đầu có mặt người, có thể đi đều đi, không thể đi cũng đưa ra thọ lễ. Thọ yến mở 88 bàn, nhất làm cho người nói chuyện say sưa không phải quy mô, mà là làm hiếu tử. Liêu Văn Long vì lão gia tử dâng lên một bàn minh châu, đang ngồi hơn nghìn người, có một cái tính một cái, ai cũng nói không nên lời minh châu lai lịch, chỉ thấy những này minh châu từng cái óng ánh sáng long lanh, chưa từng nghe thấy, tựa như hiếm thấy chân bảo. Chỉ một ngày, Lật Dương huyện đại hộ nhân ra nhóm, liền biết loại này gọi thủy tinh châu đồ vật. Mặc dù thủy tinh châu không có ly thủy tinh ấm để người ghé mắt, y nguyên vẫn là dẫn tới đám người nhìn trước cho thỏa chí. Không màu bảo thạch rất nhiều người gặp qua, như thế trong suốt, gần như không có chút nào tạp chất, lại ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua. Hỏi một chút giá cả, đồng dạng hạt châu, chỉ so với chiết giang chân châu hơi quý, người ở chỗ này lại không thiếu tiền, không mua còn chờ cái gì? Thủy tinh châu tại Liêu gia trên tay, xem như chơi ra hoa văn. Trừ thủy tinh tay xuyên bên ngoài, Liêu gia còn đem thủy tinh châu làm thành vòng tay, chiếc nhẫn, chu châm, chính là về phần túi tiền bên trên cúc áo. Kẻ có tiền trên đai lưng đều thích mang theo túi tiền. Túi tiền hữu dụng tơ vàng, hữu dụng tơ lụa, trói cái túi dây thừng hai đầu, còn dùng ngọc thạch làm treo sấn, để túi tiền dây thừng có thể tự nhiên hướng phía dưới. Thuận túi tiền hướng hai bên đi, túi tiền trừ thả tiền bên ngoài, còn có trang trí tác dụng, thường nói quân tử bội ngọc, ngọc cùng quân tử móc nối, không có công danh người không thể đeo, người có tiền không có công danh, cũng không thể ở trên người treo ngọc bội, chỉ có thể treo kim bài trạng bình an phúc, hoặc là túi tiền làm trang trí, kim bài quá tục, ngược lại không có túi tiền thông tục dễ hiểu, trên thân treo túi tiền, người khác xem xét liền biết ngươi là kẻ có tiền, hiệu quả liền cùng người hiện đại trên cổ dây chuyền vàng đồng dạng. Chậm rãi, thủy tinh châu hoa văn nhiều, công dụng tự nhiên cũng liền nhiều. Vương Húc còn nghe người ta nói, có vị dự định đi Bắc Địa tham quân tú tài, dùng nhiều tiền từ trên tay người khác, mua đi một viên thủy tinh châu, nghe nói muốn khảm nạm tại trên chuôi kiếm. Ngắn ngủi hai ngày, liêu ra trên tay thủy tinh châu, liền lấy 1.000 lượng giá cả, bị chen chúc mà tới người tranh mua trống không. Cái này cũng chưa hết, rất nhiều mua không được thủy tinh châu người, ngay cả liêu ra cửa đều chặn lại, hỏi thăm thủy tinh châu nơi nào còn có được bán. Liêu gia ngăn không được, chỉ có thể cùng mọi người nói những này thủy tinh châu là từ vương gia chảy ra. Đối mặt tranh nhau cầu mua đám người, Vương Húc không có bán đi bất luận cái gì một viên, ngược lại phóng ra tiếng gió nói về sau Lật Dương huyện chỉ có liêu gia một nhà có thể bán thủy tinh châu, mỗi tháng 100 khỏa. Liêu gia mang ơn hận không thể đem Vương Húc xem như tổ tông cúng bái. Đồng dạng, Vương Húc cũng mượn cỗ này gió, bắt đầu chọn lựa tại cái khác phủ huyện, có thế lực, có thực lực hợp lý hào môn hợp tác, một phủ tuyển một nhà đại diện thương, mỗi tháng cung ứng 300 khỏa thủy tinh châu, một huyện tuyển một nhà đại diện thương, mỗi tháng cung ứng 100 khỏa thủy tinh châu, Dương Châu 36 phủ. Vương Húc chịu đựng, vẫn là không nhịn được thả ra 2 vạn khỏa. Không phải hắn khống chế không nổi mình, mà là mọi người cướp đưa tiền, vì lấy thêm số định mức đều muốn đánh nhau. Thực sự cự tuyệt không được nhiệt tình của mọi người. Quay đầu, thanh tỉnh một chút, Vương Húc mới lâm vào buồn rầu. Quá nhiều tiền, thủy tinh châu 500 lượng một viên, một tháng xuất hàng 2 vạn khỏa. Coi như chính là 10 triệu lượng, một năm xuống tới, chính là 1.2 ức vạn hai, người nào nhiều tiền hơn này có chút đốt tay, ngay tại Vương Húc mài a, có phải là có tiền cũng không kiếm, thà rằng kiếm ít điểm, cũng không thể cây đại che gió thời điểm. Tiết Mục Sơn từ Giang Nam trở về, cũng mang về một tin tức tốt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.